Hello anh em, tại vì con mình nó chơi nhanh quá mình không không không chào được hết anh em thông cảm nghe. Mình chạy bên YouTube. Hello Trang chị Nguyễn Thị Huyền Trang. Trang em là con bé Trang Yuto. Hello Thiện Đấm. Từ giờ comment nhiều hơn đi Thiện lắm. Do nói chuyện với anh chị em vui lắm đó. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma mang tên là Thầy Pháp Diệt Thần Trùng. Quý vị và các bạn muốn đọc những cái tác phẩm khác của tác giả Nam Côn thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn Na Tụn Gián ở dưới phần mô tả của video. Ở trong đó thì Nam Côn đang xây dựng một cái series về âm hồn thất sát, nó rất là chất. Đặc biệt là cái phong cách của Nam Côn viết về chuyện pháp sư thì có lẽ là chúng ta cũng không phải bàn cãi qua những cái tác phẩm mà chúng ta đã từng được mình gửi tới các bạn. Hello chú Thành Lập. Thì các bạn có thể qua đó. Còn để ủng hộ A Tuấn thì các bạn chia sẻ luồng livestream này của mình tới đông đảo khán thính giả, tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma và hay sợ ma vô đây. Anh hello Mộc, ngày mai anh em Mộc, mai anh em mình sẽ chiến anh em Mộc. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập kết thúc của chuyện Thầy Pháp Diệt Thần Trùng của tác giả Nam Côn. Khi tất cả mọi người tất tả chạy tới, không ai nói với ai một câu nào cả. Người ta sợ rằng là Lân sẽ buồn lòng. Thằng Thìn sau cái đợt phải khiêng cái xác chết treo cổ kia, nó cũng đã mạnh dạn hơn. Nó bẻ lấy một cành tre dài độ 3 mét, ngoáy ngoáy cho cái gai tre nó ghim vào cố định lấy cái áo, rồi bắt đầu lôi dần cái xác vào trong gần bờ. Lân không kịp suy nghĩ nhảy thẳng xuống, bơi tới bên cạnh cái xác, khẽ đưa tay lật cái xác lên. Đến bây giờ thì nước mắt của Lân đã chảy thành dòng, bởi vì trên tay của Lân là mẹ của mình. Khuôn mặt cô châm bủng beo, trắng nhợt, đôi mắt đã trợn trừng, đôi môi tím tái, bụng đã trương phành lên vì phải uống nhiều nước. Nốt nước mắt, Lân ôm mẹ mà bơi vào bờ, đặt mẹ nằm ngay ngắn lên trên cái vệ cỏ xanh tốt cạnh cái giếng làng to đùng ấy. Lân đưa tay khẽ vuốt mắt cho mẹ. Ấy thế mà lạ, dù hai người không có máu mủ ruột thịt, thế nhưng từ mắt, từ mũi, từ mồm của cô Trâm ọc ra những dòng máu đỏ tươi. Ôi ôi, nhìn kìa, cô Trâm học máu rồi. Vô lý. Này, họ đâu có phải là mẹ con ruột đâu. Mấy người vây xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện này thật sự khiến cho họ khó có thể tin được. Nhưng có lẽ đối với riêng bản thân của cô Trâm thì cô luôn coi Lân như là máu mủ ruột thịt của mình vậy. Thầy Nhân cũng đến đây từ bao giờ, lại thấy cảnh người chết đối học máu khi tiếp xúc với người thân, lại biết được Lân vốn dĩ chỉ là con nuôi chứ không phải là con đẻ. Ông cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Ông tiến lại gần, vỗ vai an ủi. Mỗi một người có một bản mệnh riêng, trời đã định. Cháu cũng đừng quá đau lòng quá đấy. Chúng ta vẫn phải tiếp tục để giải cái hạn cho cả làng này. Không thể để có thêm bất kỳ người nào phải bỏ mạng nữa. Cái cần nhất bây giờ là cháu phải tĩnh tâm. Có như vậy thì vong hồn mẹ cháu mới yên lòng. Lân lúc này gần như đã tuyệt vọng, gục mặt vào lồng ngực của thầy mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Thế nhưng chỉ một lúc, cậu lau nước mắt, đứng dậy, trong đôi mắt lập lòe sự quyết tâm. Thầy, xin thầy nhận con làm đệ tử, con phải trả thù cho mẹ con. Ông thầy Nhân chỉ chép miệng, thở dài. Không được, bây giờ chưa phải lúc. Thứ mà ta trông thấy ở con lúc này chỉ toàn là thù hận. Muốn trả được thù, cái này trái với những tổ huấn đạo gia nhà chúng ta. Nhưng mà tại sao? Lân không hiểu nguyên cớ mình bị từ chối, cho nên thắc mắc. Ông thầy Nhân chỉ nói một câu. Nếu như con quả thực có căn cơ của một pháp sư, ấy rồi con sẽ tự ngộ ra. Ta chở con ở trên đỉnh Ngọc Tản. Còn bây giờ đưa mẹ về lo hậu sự đi. Đêm nay rồi bằng giá nào cũng phải nhất định tiêu diệt thần trùng, đem lại sự bình yên cho dân làng chứ. Đến bây giờ Lân chưa hiểu rõ được những lời ông thầy nói, trong thâm tâm vẫn còn chưa nguôi ngoai cái ý định trả thù. Lân thầm nhủ, nếu như có thể diệt được thần trùng, lương tâm của mình mới thôi cắn rứt dằn vặt. Hai ngày, đám tang liên tiếp xảy ra. Ông cụ Tứ đến bên thi thể của cô Trâm được đặt vào trong quan tài, vái hai vái, cắm nén nhang đen trên nửa cái nải chuối non được đặt trên linh xa, tỏ rõ thương tiếc. Lân đứng ở trên cỗ quan tài, cúi người xuống hai lần mà đáp lễ. Bên người mặc một bộ áo vải xô, tay chống gậy vông, đầu đội cái nón vành rơm cuộn bẹ chối, ở trên lưng thắt bằng sợi dây gai. Đến bây giờ thì Lân cũng đã cạn khô nước mắt, mí mắt sưng húp đỏ hoe. Khi khách tới viếng đã hết, Lân mới lần ra bàn rót nước mời mọi người. Ông cụ Tứ an ủi, người chết thì cũng chết rồi, mày cũng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe con nhô. Thôi thì vẫn còn làng con xóm, mày không phải cô độc đâu con. Thì đi vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi, ở ngoài này để tao với thầy lo. Lân cũng gật đầu, vâng vâng dạ dạ, rồi đi vào trong nhà. Còn hai người vẫn cứ ngồi lại, nhâm nhi cái vị chan chát của trẻ mạn. Thỉnh thoảng ngó vào trong nhà, thấy Lân đã ngủ say, hai ông mới yên tâm thở phào. Cụ Tứ bây giờ mới quay sang hỏi. Thầy, cái trùng trùng tang này nó nặng lắm phải không thầy? Nói thật với thầy, sống từng này tuổi đầu, trường hợp này là lần đầu tiên tôi mới thấy đấy. Ê, đấy là thầy mới làm được chứ phải tôi thì. Cũng phải thôi cụ ạ. Cái loại trùng này nó hiếm khi xảy ra lắm. Trăm năm mới xuất hiện một lần, mà chỉ vào một ngày duy nhất. Thế cho nên cái cách giải trùng ấy, nó cũng không làm theo cách thông thường được. Đêm qua tôi trấn yểm lên quan tài, nhiều vật kỵ tà, át đi sự nguy hiểm của thần trùng. Ấy thế mà cũng không có ăn nhầm gì đấy. Để xem tôi tính cách khác. Thầy ơi, thế thầy định làm gì? Phòng ấn định. Ông thầy Nhân nói từng chữ một, mạnh mẽ quyết tâm. Thấy trời cũng xế chưa, ông đứng lên. Thôi bây giờ xin phép cụ, tôi đi mua ít đồ chuẩn bị tối nay. Phiền cụ chỉ lối cho tôi ra chợ. Ê, thầy đi qua cái điếm canh kia một đoạn, đến cái chỗ ngã ba có cây đà, thì thầy rẽ bên trái, đi một lúc nữa là đến. Có điều không biết là có cái thứ mà thầy cần tìm không, chợ quê mà. Thầy Nhân không đáp, chỉ gật đầu chào cụ Tứ một cái, rồi khoác tay lại, sải từng bước trên con đường làng. Cho đến chiều tối, khi mà cô Trâm đã được mổ yên mà đẹp, theo như lời cụ Tứ thì tất cả mọi người mang một lá bùa về dán trước cửa chính. Nhất định trong đêm nay là phải ở yên ở trong nhà, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài cũng đừng có dại dột mà đi ra. Đồng thời ông cụ Tứ còn dặn mỗi một nhà chuẩn bị sẵn một cái bô, lỡ mà mót quá thì đi đại ra đó. Tốt nhất là lên giường đi ngủ trước giờ giọng. Màn đêm phủ xuống mang theo sự tê tái và bóng tối vô cùng vô tận, trùm xuống cái lôi ngôi làng nhỏ. Đến chó mèo cũng không dám sủa dám kêu, đến trẻ con cũng không cả dám khóc. Người lớn thì thấp tha thấp thỏm, cả nhà co ro ở trên giường, thậm chí đến cả đôi mắt còn không có dám mở ra, sợ rằng trong bóng đêm kia có những thứ gì đó. Đứng ở chỗ gốc đa, nơi cô Loan chết phải phạm trùng, chỉ còn bóng dáng của ba người: thầy Nhân, cụ Tứ và Lân. Cụ Tứ sắp đặt bàn cúng, còn Lân thì phụ ông thầy Nhân sắp đặt trận pháp. Chọn địa điểm tại đây bởi vì khi đưa xác cô Loan trở về, thầy Nhân không có gọi vong theo, vậy nên thần trùng cũng theo vong luẩn quẩn ở đây, không thể đi xa. Có lẽ vì một lý do nào đó mà cô Trâm đã quên mất lời dặn của thầy và của con trai, vô tình đi đến đây cho nên mới bị thần trùng nó bắt mà bỏ mạng dưới giếng làng lạnh lẽo. Hoặc là có khi cô Trâm ấy đã tận số, bị gạch tên khỏi sổ âm tào, cho nên không chết vì thần trùng thì cũng chết vì lý do khác. Lân đang chia số gạo nếp đậu đỏ hùng hoàng thành ba phần, đoạn quay sang thấy thầy Nhân đang dùng mũi kiếm vẽ xuống nền đất thành một cái hình bát giác. Nằm ở bên trong là một hình tròn thái cực âm dương. Lân thắc mắc: thầy ơi, thầy định làm cái gì đấy? Đây là pháp trận, tên là âm dương bát trận đồ đấy. Ông thầy Nhân vừa nói, vừa gạch những nét đứt, nét liền xuống nền đất, lại có ý muốn thử tài. Có biết ta vẽ cái gì không? Con biết. Cái này con thường thấy người ta hay treo lên giữa cửa ra vào nhà, là hình tiên thiên bắt quái vào ông thầy. Phải, tình ý lắm đấy. Cầm lấy đồng xu này, giải thử ta xem nào. Ông thầy nói đoạn lấy trong tay nải ra 8 đồng xu, 5 màu khác nhau, đỏ, lục, lam, vàng, đen, đưa cho Lân. Trong đó, đồng xu màu đỏ và màu đen chỉ có 1. Còn Lân lưỡng lự, tiến tới. Chưa rõ sẽ bắt đầu từ đâu, thầy Nhân chỉ nhắc nhở: bắt đầu từ càn, giải 4 đồng theo tay trái, rồi quay lại, giải 4 đồng còn lại theo hướng ngược lại. Nhớ là phải ứng với ngũ hành, cứ theo màu đồng xu mà giải. Lần lấy 2 đồng màu lam tượng trưng cho hành thủy đặt vào giữa cạnh của hình bát giác, tương ứng với quẻ càn và đoài. Ông thầy Nhân thầm gật đầu, nở nụ cười quan sát tiếp. Lân đặt những đồng xu còn lại cũng rất nhanh. Quẻ ly ứng với hành hỏa, đặt đồng xu màu đỏ. Quẻ chấn, tốn thuộc hành mộc, đặt theo thứ tự là 2 đồng màu xanh. Quẻ khảm thuộc hành thổ, đặt đồng màu đen. Còn lại quẻ cấn, khôn thuộc hành kim thì ứng với 2 đồng màu vàng. Thầy gật đầu: chính xác lắm, ta không nhìn nhầm. Có điều để trở thành một pháp sư giỏi, con cần giữ cái tâm phải thanh tịnh, đừng vì tư thù cá nhân mà làm trái với mục đích của người tầm sư học đạo. Lân chỉ khẽ gật đầu, thế nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được cảm giác nó mất đi người thân, nó đau đớn như thế nào. Ông thầy Nhân lấy một túi gạo nếp, một túi đậu đỏ, Lân vừa chia, trộn vào nhau, giải đều quanh vòng thái cực âm dương theo chiều thuận. Ở bên ngoài tiên thiên bát quái lại giải thêm một vòng nữa theo chiều ngược lại. Ông cụ Tứ sau khi sắp xếp bàn cúng xong xuôi, quay sang nhìn Nhân: thầy ơi, thế mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà bây giờ làm sao để gọi thần chồng? Ra đây đi, đừng có nấp ở đó. Thầy Nhân không trả lời câu hỏi của ông cụ Tứ. Lời ông nói như thể ngoài ba người ra thì ở đây còn có một người khác đang ẩn nấp ở một nơi nào đó. Có tiếng loạt xoạt loanh quanh đây làm cho ông cụ Tứ và cả Nhân cũng chột dạ lắng nghe. Dưới ánh trăng leo lắt từ hai cây nến không đủ xua tan đi bóng đêm đen đặc, phải căng mắt ra người ta mới nhận ra ấy là Phượng, con của vợ chồng nhà lão địa chủ trong làng. Cô Phượng đi tới rồi cười cười. Sao thầy biết? Con đã nấu kỹ lắm rồi cơ mà. Ôi giời ơi, thiên sư cái con đĩ này, thế mày không sợ chết à? Rồi thầy bu mày không thấy mày ở nhà rồi lại bỏ đi tìm rồi làm sao? Ông cụ Tứ bừng bừng tức giận mà quát lên. Cô Phượng dường như không tỏ ra sợ sệt, tiến đến níu cánh tay, áp cặp má đỏ hơi hơi lên vai của Lân. Có anh Lân, lại có thầy Nhân ở đây nữa, cháu có gì phải sợ? Bố mẹ cháu đi ngủ hết rồi, cháu mới trốn ra. Lân và Phượng quen nhau độ một năm nay. Cô năm nay vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của thầy con gái, ngây thơ hồn nhiên. Dù là tiểu thư con nhà đại cát, nhưng Phượng cũng không tỏ ra kiêu căng, coi thường những người nông dân. Cô sống hòa đồng với mọi người trong làng, việc gì cũng tham gia nhiệt tình, cho nên người ta cũng quý mến lắm. Mối tình của hai người đẹp đến mức bọn trẻ con trong làng cũng ngưỡng mộ. Mà hễ thấy hai người gặp nhau là chúng nó lại reo lên là chị Lân mà lấy anh Phượng, như đôi thiên thần mãi ở bên nhau. Cứ mỗi một lần như thế, cả đám lại ùa đi, bỏ lại hai người cứ đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngượng ngùng. Ấy thế nhưng mà tin tức lan truyền đến, bố mẹ cô Phượng khi biết con mình qua lại với kẻ khố rách áo ôm như Lân thì ông bà không có đồng tình, ra sức cấm cản, lại muốn gả con cho công tử Phú Gia ở làng bên, xứng đôi vừa lứa. Vì vậy, sau cái đận đó, hai người chỉ dám lén lút gặp nhau. Lân nắm lấy tay Phượng, nhìn vào ánh mắt dịu dàng. Bây giờ đây nguy hiểm lắm, lỡ mà em xảy ra cái sự gì thì anh biết làm sao. Anh đã mất đi người thân duy nhất rồi, anh không muốn mất thêm bất kỳ một ai nữa, nhất là em đấy. Em có hiểu không? Để anh đưa em về. Phượng không chịu, quay lưng giận dỗi. Anh Lân không muốn gặp em, em có chân, em tự về, em không cần phải ai đưa ai đón cả. Ai, đã tới đây rồi thì ở lại đây, chứ bây giờ đi về là thần trùng nó bắt đấy. Phượng vùng vằng gỡ cánh tay của Lân, được vừa đi được vài bước thì thầy Nhân đã gọi giật lại. Ông cụ Tứ lại hỏi. Này, nếu mà tôi nhớ không lầm thì con bé này sinh vào cuối năm Giáp Thân, lại không thuộc tam hợp với chồng, có làm sao? Ông xem lại đi, con bé này có phải đẻ vào đêm giao thừa không? Lúc nó chào đời là sang năm Ất Dậu rồi. Ôi giời ơi, thế chả có lẽ hả? Nhưng mà ban nãy nó vẫn đứng một mình ở đây mà có làm sao đâu. Lân chỉ tay vào cái vòng cổ của Phượng. Cụ ơi, chắc là vì cái này. Sợi dây chuyền Phượng vẫn thường mang, nay được xỏ thêm một vật, là cái túi đựng bùa nhỏ bằng hai ngón tay. Bên trong chính là lá bùa mà hôm nhập quan cho cô Loan, thầy Nhân đã đem phát cho tất cả mọi người. Vì riêng lá bùa này là chính tay Lân tự vẽ đưa cho nên Phượng luôn mang theo, coi ấy như là báu vật. Nghe Lân nói, Phượng hiểu ra, vòng ra sau gáy, tháo cái vòng cổ. Cả bốn đầu chụm lại, thầy Nhân kéo lá bùa được gập gọn gàng ở bên trong. Lá bùa không hề bị rách, nhưng những nét vẽ được viết bằng chu sa, vốn có màu đỏ tươi như máu, nay lại đen ngòm ngòm một cách bất thường lắm. Đây là minh chứng đấy, thần trùng đã cố bắt con bé rồi, nhưng vì nó mang theo cái lá bùa này cho nên trùng không làm gì được, chỉ có thể làm suy hao linh lực của lá bùa. Đến khi bùa này mà hết linh á, nó mới ra tay đấy. Ôi giời ơi, thế bảo sao? Tiền sử cái con rành này, sao mày liệu thế hả con? Phượng lẩm bẩm trong miệng. Lân vội hỏi. Em nói cái gì? Không lẽ có chuyện gì? Ê, thế nếu mà xảy ra cái chuyện gì thì còn đứng đây à? Giờ nó chẳng chết cha nó rồi. Ông cụ Tứ bực mình gắt gỏng. Phượng nuốt nước bọt. Cô nhớ lại cái chuyện ban nãy mà còn dùng mình. Ban nãy khi mà em ra đây, em có cảm giác như có người đuổi em ở đằng sau. Sau gáy cứ lạnh thon thót. Lúc đó em sợ lắm, nhưng không dám quay đầu lại, chỉ biết cắm mặt mà chạy thật nhanh ra đây. Thế thì đúng là cháu may mắn đấy. Chứ nếu như lúc ấy mà cháu quay đầu lại, là thần trùng nó bắt hồn ngay. Thầy Nhân khen ngợi. Đoạn ông cau mày, dường như ông cảm nhận được luồng tà khí đang đâu đây. Thầy Nhân rút cây thất tinh kiếm. Những đường nét hoa văn được khắc trên kiếm bỗng nhiên phát ra ánh màu sáng rực, như là nó đã sẵn sàng chiến đấu. Tất cả lùi lại đằng sau đi, nó đến rồi. Ba người lập tức lùi lại độ dăm bước, đứng ở đằng sau lưng của thầy. Ông cụ Tứ châm ba nén nhang cắm lên cái bát chứa đầy gạo, lẩm rẩm cầu khấn ở trong miệng. Cơn gió lạnh lẽo từ bốn phía ập đến rồi cuốn lại như là gió lốc. Ở bên chỗ gốc đa, đất cát bay lên mù mịt. Một hình bóng dần dần xuất hiện, đúng ở cái chỗ mà cô Loan đã từng treo cổ. Ấy chính là thần trùng. Khuôn mặt quái dị với cái mỏ dài như là con đại bàng, ở trên đầu vô số những cái đầu rắn mọc ra. Những con rắn ấy uốn éo, ngoe nguẩy như là muốn trực chờ mổ về đằng trước. Toàn thân của thần trùng là lông lá vằn vẹn như lông hổ. Những móng vuốt ở trên tay chân sắc nhọn, đằng sau còn có cả một đôi cánh tựa như là cánh rơi. Tay trái của trùng đang nắm tóc linh hồn của cô Loan, tay phải cầm sợi dây màu đen tuyền quấn chặt lấy linh thân của vong hồn. Là vì mới chết được 2 ngày, chưa đủ thời gian mở ra thiên tri để nói chuyện, vong hồn của cô Loan chỉ biết rũ rượi, không có phản kháng. Thần trùng chỉ tay vào Phượng, cất lên âm thanh khàn khàn. Là nó, giao nó cho ta, mau lên. Phượng sợ sệt ôm chặt lấy Lân, cơ thể của cô run lên từng hồi. Em yên tâm, ở đây có thầy rồi, không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Thầy Nhân hướng mũi kiếm về phía thần trùng, cất giọng đanh thép. Trả tự do cho người phụ nữ này, để vong hồn cô đi siêu thoát, rồi chúng ta cúng tế cho người những thứ mà người cần. Đừng có bắt người vô tội. Ngay cả thổ địa ở đây còn phải khuất phục trước quyền uy của ta. Ngươi là ai mà dám trái lệnh? Nhờ cái vong này chết phạm vào giờ đại trùng mà ta mới được giải thoát khỏi phong ấn sau mấy trăm năm. Vậy nên trước khi biến cái nàng làng này chìm trong tang tóc, ta làm sao mà đi được? Thần trùng ngửa mặt lên, ánh lên tia man dở, âm thanh của nó xuyên qua tàng cây kẽ lá, vang vọng khắp cả ngôi làng. Mọi người chỉ biết ôm chặt lấy nhau run như cầy sấy. Ông cụ Tứ kinh hãi lẩm bẩm: "Ôi trời, tiên sư bố nó giữ thần trùng lại lợi hại thật, đến cả thổ địa mà cũng không làm gì được nó. Ôi trời, bảo sao ba nén nhang cứ châm lên là lại tắt." Ông thầy Nhân mặt biến sắc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ông quát: "Ta chỉ là một người học đạo nhỏ bé bình thường, nhưng cũng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn nhà ngươi tác quái, bắt bớ người vô tội. Dù hôm nay ta có bỏ mạng ở đây, ta cũng phải quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà bảo vệ người làng." Nói đoạn, thầy Nhân lấy trong tay áo ra một tấm quách nhỏ cỡ như là bàn tay. Ở trên đấy được khắc một vòng xoáy màu đỏ. Những họa tiết bùa chú được tô vẽ gần như kín hết một mặt của tấm quách. Thần trùng vừa nhìn nhận ra, lại nhìn trận pháp ở dưới chân của thầy, nụ cười trên mỏ thần trùng chợt tắt. Những cái đầu rắn ở trên đầu của nó không còn hùng hổ. Nó nhè nanh phun phì phì. Tất cả rũ miệng ngậm lại, chỉ dám thò ra thụt vào. Thần trùng buông sợi dây trói vong, vong hồn cô Loan rơi bịch xuống dưới đất rồi dần dần tan biến. Là âm dương bát trận đồ. Ta không muốn quay lại đó đâu, ta không muốn. Tha cho ta, ta làm theo tất cả những gì ngươi yêu cầu. Cả ông cụ Tứ, Lân và Phượng ngạc nhiên khi thấy thần trùng quay ngoắt 180 độ như vậy. Không lẽ là nó run sợ trước trận pháp? Thần trùng giang rộng đôi cánh bay lên không trung, như muốn tìm kế bỏ chạy. Ông thầy nhân không chậm trễ, đặt tấm quách vào tâm của Thái Cực, nhảy lui ra đằng sau. Tay ông bắt quyết, miệng bắt đầu niệm chú. Ông hô to dõng dạc, tiếng hô vang ầm ầm như rung chuyển cả trời đất. Ngũ phương bát hướng truy hồn trận, phong ấn thần trùng. Sải cánh của thần trùng chỉ vỗ được mấy cái, dường như là bị một sợi chỉ đỏ quấn lấy mà lôi lại. Thì ra là ông thầy nhân đã có chuẩn bị từ trước, bảo Lân căng chỉ đỏ quanh gốc đa, chờ thần trùng vào bẫy. Tiếng gạo nếp, bột đậu đỏ nổ lép bép, những cột sáng đủ mọi màu sắc từ những đồng xu xoắn quẹn lại với nhau rọi lên trên không trung. Đôi cánh của thần trùng bị khóa chặt. Thần trùng không cam lòng chịu phong ấn, nó giơ móng vuốt sắc bén của mình, chấp nhận hao tổn tu vi mà ra tay dứt khoát, cắt phăng đi đôi cánh, thoát khỏi sự trói buộc. Đoạn nó phi thân chạy trốn ra khỏi những cột sáng. Thầy nhân ở dưới mặt đất liên tục đảo mắt, dõi theo hướng của thần trùng, mà múa kiếm chỉ đông chỉ tây, điều khiển trận pháp. Một hồi chạy trốn, ở trên không trung, thần trùng nhảy xuống đất, định bụng sẽ hớp hồn của cô Phượng để lấy lối thoát thân cho mình. Nhưng nhân cũng nhận ra, nhanh chóng đứng chắn trước mặt che chở. Thần trùng rít lên: "Tránh ra, tránh ra, thằng nhãi ngu khùng, mày phải chết." Lân vẫn giang tay, dùng cả thân mình che chở cho Phượng, nhắm mắt chờ đợi cái móng vuốt sắc nhọn cắm vào trong yết hầu của mình. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho cả thầy nhân và ông cụ tứ không kịp giở tay, chỉ biết đứng chừng chừng mắt. Âm dương bát trận đồ thất bại, thầy nhân không còn điều khiển được nữa. Nếu như tiếp tục thì cả Lân, cả Phượng sẽ bị phong ấn hồn phách. Khi móng vuốt của thần trùng cứa qua cơ thể của Lân, xé toạc cái áo, một giọt máu của Lân rỉ ra. Điều kỳ lạ là giọt máu phát ra ánh sáng chói lòa. Thần trùng ré lên một tiếng, cơ thể của nó bốc cháy đùng đùng. Nó điên cuồng lăn lộn ở dưới nền đất, khuôn mặt của nó đau đớn, thống khổ. Thầy nhân thấy cảnh tượng này cũng ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới nay, theo sư tổ truyền lại, phương thức phong ấn thần trùng duy nhất chỉ có âm dương bát trận đồ, chỉ có thể phong chứ không thể tiêu. Ấy mà nay, nhìn thần trùng đang dần bị vắt kiệt tu vi đến mức sắp tan thành hư vô vì máu của một người bình thường, ông lại không biết nói lên lời. Cuối cùng, sau một hồi, thần trùng chỉ còn lại một đống than đen xì xì. Một cơn gió thoáng qua, cuốn bay tất cả. Ba nén nhang cắm trên bát gạo không được ai tiếp lửa, ấy mà đột nhiên cháy đùng đùng. Cụ tứ vái bà vái, miệng lẩm bẩm: "Ôi giời ơi, thổ địa cũng về rồi." Phượng bình tĩnh, cô ôm chầm lấy Lân mà khóc òa lên, rồi đưa tay chạm vào vết thương ở trên cổ của Lân. Lạ thay, vết thương đã ngưng máu từ bao giờ, miệng vết thương đã co lại bé xíu, trông như vết mũi đốt. Thấy cũng lạ, nhưng cũng không có giải thích được. Lân cũng bỏ qua một bên, dắt Phượng đi đến chỗ thầy nhân đang ngồi thở hồng hộc. "Thầy, không sao đâu, là vì khởi động pháp trận này tốn nhiều nguyên khí. Vì vậy, một năm chỉ có thể vận trận một lần thôi." "Thầy, thầy vì dân làng này mà chịu vất vả." "Thầy, thay mặt người làng, tôi xin cảm tạ thầy." Ông cụ tứ chắp tay hành lễ. Thầy vội vàng đỡ cụ tứ đứng dậy, không có dám nhận lễ. "Cụ đừng làm như vậy, để tôi tổn thọ. Tôi nào có giúp được gì. Bà nãy tất cả mọi người đều trông thấy, người tiêu diệt thần trùng là..." Không ai bảo ai, cả mấy cặp mắt đều đổ dồn về phía Lân. Lân ngượng ngùng: Con cũng không hiểu là cái chuyện xảy ra ban nãy như thế nào nữa." "Là một thầy pháp, tùy theo căn cơ mà dùng máu của mình trừ ma diệt quỷ. Máu của con có thể diệt được thần trùng. Điều này càng khẳng định con chính là..." Đến lúc này, thầy nhân dám chắc đến 9 phần Lân là thái sư phụ của mình chuyển kiếp, vì chỉ có người mới có thể đạt đến cảnh giới ấy. Thế nhưng nghĩ lại, kiếp này và tiền kiếp thì cũng chỉ là kiếp nhân sinh, làm sao lại có bất kỳ mối quan hệ ràng buộc. Như vậy là trái với thiên quy. Thầy sửa lời. Con cũng là thầy pháp đại tài trong tương lai đấy. Thầy, vậy thầy nhận con làm đệ tử hả? Thầy Nhân lại lắc đầu. Bây giờ vẫn còn quá sớm. Như ta nói, con phải giữ cho mình một cái tâm thật tĩnh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cái đó ta vẫn chưa nhìn thấy được ở trong con người con. Tương lai có bất cứ khi nào con ngộ ra được chân lý thì tìm ta. Lân buồn bã lý nhí trong miệng. Đoạn Lân lại trông thấy bóng dáng quỷ sai xuất hiện. Bên cạnh còn một vong hồn khác, trên mình vong hồn còn nguyên sợi dây chói đen tuyền của thần trùng. Lân chỉ sang. Là cô Loan. Là quỷ sai bắt cô Loan đi rồi. Cụ Tứ cùng Phượng cũng căng mắt ra nhìn, mà tuyệt nhiên không thấy gì cả. Thầy Nhân nói, chỉ những người sắp chết và những thầy pháp cao tay mới có thể nhìn thấy được quỷ sai thôi. Nhìn thấy được thần trùng thôi là bởi vì nó muốn hiện quyền uy, cố tình cho ta thấy đấy. Đợi cho hết tuần hương, ông cụ Tứ chắp tay tạ lễ, mang vàng mã đi hóa. Cả bốn người cùng trở về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian mệt nhọc. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không còn phải canh cánh cái nỗi lo sợ trùng tang nữa. Mấy ngày trôi qua trong yên bình, chuyện Phượng trốn khỏi nhà đêm hôm ấy cũng vỡ lở. Bố mẹ của cô ấy tức giận lắm, cho nên cấm tiệc, khóa trái cửa phòng không cho ra khỏi nhà nửa bước, tránh những điều thị phi tai tiếng. Phượng ấm ức, cả ngày chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức. Cô không biết rằng ở ngoài kia, bố mẹ của cô đang ngấm ngầm sắp đặt hôn nhân mà cô không hề mong muốn. Cho đến sát ngày hôn lễ, Phượng mới biết sự thật là mình bị ép gả. Lợi dụng đám gia nhân sơ hở, cô chạy trốn tìm gặp Lân. Anh, em bị thầy Bu ép đi lấy chồng. Phượng ôm lấy Lân mà khóc. Lân bấy giờ cũng chỉ biết đứng như trời trồng, không dám ôm cô vào lòng. Bởi vì đối với Lân, như vậy cũng tốt. Dù sao với hoàn cảnh hiện tại, Lân cũng không thể đảm bảo cho người mình yêu một cuộc sống no đủ. Khuôn mặt không cảm xúc, Lân đáp hờ hững. Vậy anh chúc mừng em hạnh phúc. Nghe những lời Lân nói, Phượng hụt hẫng, nước mắt trào ra. Cô như sụp đổ. Người mà cô luôn yêu thương, tin tưởng nay lại tỏ thái độ dửng dưng đến như vậy. Phượng hét lên. Em sắp phải đi lấy chồng đó. Là em lấy một người mà em còn chưa từng gặp mặt. Anh có hiểu không? Anh có hiểu không? Tay Phượng đấm thùm thụp vào ngực Lân. Lân cũng chỉ biết đứng im mà chịu đựng. Chợt có những tiếng bước chân vang lên. Đám gia nhân nhà nọ cũng tìm được Phượng. Trông thấy cảnh cả hai người đang bên nhau, chúng nó la toáng lên. Đây rồi ông ơi. Ông ơi, cô nhà mình đây rồi. Đúng là cô đang ở với thằng khố rách áo ôm ông ơi. Thấy tiếng của Phượng, Phượng vội vàng buông Lân ra, đưa vạt áo lau vội những giọt nước mắt nóng hổi. Lão Sửu bố của Phượng, gấu quần sắn lên tận bẹn, tay vén vạt áo, cũng đang hộc tốc mà chạy đến, thở không ra hơi. Lão tức giận mà rít lên. Tiền sử chúng mày, con gái ông là cành vàng lá ngọc mà chúng mày hét ầm lên như thế thì còn ra thể thống gì? Đám gia nhân im như thóc, cúi gằm mặt. Lão Sửu quắc mắt. Thế còn đứng được ra đây à? Đánh bỏ mẹ thằng khố rách áo ôm lại cho ông. Đúa mốc còn dám đòi chòi mâm xoan. Ngay lập tức, Lân bị đám gia nhân quay lại, thằng đấm thằng đá túi bụi. Lân gục xuống mà chịu trận. Phượng gào khóc khi thấy khóe miệng của Lân rỉ máu, tay chân bầm dập tím tái, muốn chạy đến mà can ngăn đám gia nhân. nhưng lão Sửu thô bạo kéo tay cô lại, lôi đi sành sạch. Đi về nhà, từ giờ mà còn dám tự ý bỏ trốn thì mày có là con gái ông cũng chặt mẹ mày chân đi. Thầy, con xin thầy thầy tha cho anh, con hứa là con nghe lời thầy. Phượng van xin trong ngập tràn nước mắt. Chỉ đợi có vậy, lão Sửu cười hề hề. Thôi chúng mày, dẫn cô chúng bay về nhà chăm sóc cho cô bay cẩn thận. Ngày mai là nhà trai đến rước dâu. Đám gia nhân lúc này mới dừng tay, bỏ mặc Lân nằm sụi lơ dưới nền đá. Một thằng còn ngoái đầu nhổ một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, sống ở đời thì phải biết mình là ai chứ. Chả biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Lân tỉnh dậy thấy mình nằm ở trong nhà, trên người được sức thuốc, được băng bó. Tiếng một người vang lên khiến Lân nhăn nhó quay đầu. Mày tỉnh rồi đấy à? Khổ, cái quần thất đức đấy nó ác thế. Lân nhận ra ấy là cụ Tứ, định xuống giường nhưng mình mẩy ê ẩm, toàn thân không còn sức lực. Cụ Tứ quắc mắt. Cái thằng này, làm im, mày bị đánh đến như thế còn sống là may lắm rồi đấy con ơi. Chưa đi lại được đâu. Cháu cảm ơn cụ cứu cháu. Như sực nhớ ra điều gì, Lân ngước lên ban thờ mẹ. Nén nhang vẫn còn cháy, chưa tàn. Bát cơm quả trứng vẫn còn đang nghi ngút khói. Lân định mở lời thì cụ Tứ xua tay. Tao làm vậy không phải là để người ta cảm ơn, mà là về cái tình làng nghĩa xóm. Chả lẽ chứ mày bị như thế, tao lại không giúp hương khói cúng thất tuần cho mẹ mày được à? Lân cảm động lắm, nước mắt lại lưng tròng. Lần đầu tiên có người khác ngoài mẹ đối xử tốt với mình như vậy. Cụ Tứ đi xuống bếp một hồi, bưng lên tô cháo nóng hổi. Tao vừa mới nấu xong nồi cháo, ăn đi kẻo nguội. Lân khẽ xúc từng thìa cháo đưa vào trong miệng. Đoạn thất kinh đến nỗi đánh rơi cả bát cháo. Qua khung cửa sổ siêu vẹo, hình dáng của ba kẻ hiện lên đi về hướng tây. Có hai kẻ ở hai bên đã khá quen thuộc, chính là hình dáng của quỷ sai. Thế nhưng cái vong hồn mà chúng đang dẫn theo làm cho Lân thẫn thờ, tim như chết lặng. Phượng, là Phượng. Ông cụ Tứ mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng biết khả năng có thể nhìn thấy ma quỷ của Lân. Cụ thở dài. Có cái chuyện này tao cũng không muốn giấu giếm mày. Con Phượng. Phượng làm sao? Cụ nói đi. Con Phượng vừa chết sáng nãy rồi. Khổ thân con bé, bị ép gả, chả hiểu làm sao ngay trong đêm tân hôn nó dùng dao cắt cổ tay mà tự vẫn. Ấy thế mà gia đình thằng kia cũng tệ lắm, thấy nó bị như thế chúng nó còn cho người đưa xác con bé thẳng về nhà lão Sửu ngay trong đêm, cho rằng ấy là cái điểm suối quẩy tiền sử chúng nó. Bao nhiêu thầy thuốc được mời đến mà mất máu nhiều cũng phải lắc đầu mà về đấy. Lân ban đầu còn cho rằng là mình hoa mắt. Thế nhưng khi cụ Tứ kể cho nghe toàn bộ câu chuyện, điều đó như đính chính rằng vong hồn bị dẫn đi ngoài kia chính là Phượng. Lân như kẻ vô hồn, đôi mắt không ngừng dõi theo ba cái bóng mờ biến mất trong màn đêm tịch mịch ở ngoài kia. Lân mấp máy môi trong vô vọng. Phượng ơi, Phượng ơi. Cụ Tứ biết tâm trạng của Lân đang kích động lắm, cần sự yên tĩnh. Vì vậy cụ đóng cửa ra ngoài để cho Lân ở lại một mình. Ông thầy Nhân còn một số việc chưa giải quyết xong cho nên nán lại vài ngày. Thấy ông ngồi chờ sẵn ở đầu hè, cụ Tứ lắc đầu thở dài buồn bã. Để cho thằng Lân nó biết chuyện như thế có ổn không hử thầy? Sớm muộn gì nó cũng phải biết, chứ chả lẽ giấu mãi được à? Thầy Nhân thở dài, đoạn đăm chiêu suy nghĩ. Là một người tuổi đã gần đất xa trời, thầy cũng hiểu được lòng người lắm. Thầy còn có chuyện gì lo lắng phải không? cụ ạ, tôi đang nghĩ chuyện vừa xảy ra đấy. Là cái chuyện con Phượng nó chết phải. Thầy Nhân gật đầu thay cho câu trả lời. Cụ Tứ chợt nghĩ ra điều gì, lại thốt lên. Không lẽ nó chết phạm giờ trùng? Không phải. Con bé Phượng nó chết lúc sáng là qua giờ phạm trùng rồi. Chỉ là nó bị thần trùng bắt đi. Thầy nói cái gì? Cụ Tứ kinh hãi, đánh rơi cả cái bát xuống đất vỡ tan tành. Giọng của thầy trầm ngâm. Là lỗi của tôi đấy. Tôi chủ quan sơ suất. Thần trùng không thể bị tiêu diệt. Phong ấn nó lại, giao cho cao tăng siêu độ. Ấy là cách duy nhất đấy. Nhưng mà thầy ơi, hôm đấy tất cả đều trông thấy thần trùng bị đốt thành tro rồi. Hay là thầy nhầm? Tôi quên mất là thần trùng ta đang đối mặt tạo ra từ trùng sinh, trùng tử. Cho nên nó có đến hai bản mệnh. Bản mệnh bị tiêu diệt kia chỉ là phân thân của nó. Cụ Tứ thất kinh, không nói lên lời. Cụ không ngờ rằng việc tưởng chừng đã êm xuôi nay lại rắc rối đến như vậy. Không biết từ bao giờ Lân gượng dậy, đứng ở trước cửa nhà nghe thấy tất cả. Lân khuỵu xuống, tay bấu vào thành cửa mà gào khóc. Trong lòng của Lân đầy rẫy sự ân hận, tự trách bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được Phượng, không cương quyết mà giành lấy tình yêu của mình, không thể ở bên cạnh những khi cô cần nhất. Ông cụ Tứ và thầy Nhân chạy lại dìu Lân trở lại giường. Xin lỗi con, là ta không lường trước được sự việc. Thầy, không phải lỗi của thầy. Là con bỏ ngoài tai những lời cô nói. Là cô đã nói nhìn thấy quỷ sai đến đòi dẫn hồn. Nhưng con chỉ nói nghĩ lúc đó là cô muốn được quan tâm thôi. Ai ngờ. Thấy bầu không khí trầm xuống, ông cụ Tứ mới lên tiếng. Hai người đừng tự dằn vặt nữa. Người chết thì cũng chẳng sống lại được, tự trách thì có ích gì. Cái ta cần bây giờ là đối mặt với thần chồng ra làm sao. Mất một lúc lâu sau, Lân mới bình tĩnh. Cho dù sâu thẳm trong đôi mắt, Lân vẫn còn tràn ngập đau thương. Thầy Nhân mới mở lời. Cụ nói phải, cứu người mới là quan trọng. Bằng danh dự của người học đạo, bằng mọi giá, tôi nhất định là không để cho bất kỳ một ai bị bắt nữa. Thầy đã có đối sách? Ông cụ Tứ vồn vã hỏi. Thầy Nhân mỉm cười lắc đầu. Hiện tại thì chưa. Pháp trận âm dương tôi đã sử dụng rồi. Trước mắt cụ cứ cho tập trung tất cả người thuộc tuổi Dậu, tuổi Sửu lại. Tôi sẽ sử dụng bùa che mắt để cho thần trùng nó không tìm ra. Trong thời gian ấy tôi sẽ cố để tìm ra biện pháp. Lần sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng. Thầy, nếu vậy xin thầy dạy cho con âm dương bát trận đồ. Nếu như may mắn từ chất của con lĩnh hội được, con sẽ giúp ích gì đó cho mọi người. Hay, ê, thằng này có chí khí. Như vậy có được không hả thầy? Cụ Tứ quên bén mất thân thể và thương tích của Lân, tay vỗ bồm bộp lên lưng làm cho Lân nhăn nhó. Thầy Nhân khó xử. Cái việc này ta sao thế? Có gì ở thầy? Cụ Tứ vội hỏi. Thầy Nhân lại tiếp. Trận đồ này trước nay chỉ truyền cho đệ tử thế hệ này nối tiếp thế hệ sau, chứ nhược bằng phá lệ thì là tôi mắc tội khi sư diệt tổ. Thế thì thầy nhận thằng này làm đệ tử là xong. Có cái gì mà khó? Tôi là người ngoại đạo, còn thấy nó tư chất hơn người, cũng không phải kẻ tầm thường. Không để thầy mất mặt đâu. Tôi có nỗi khổ riêng, cụ không hiểu được đâu. Thầy Nhân buồn bã thở dài. Không phải là ông không muốn thu nhận Lân làm đệ tử, mà cũng muốn một lần định mở lời thì cuống họng của ông cứ như cứng lại, không thốt được thành tiếng. Biết là số phận an bài không được làm trái, ông đành miễn cưỡng mà thuận theo thiên ý. Lân dùng ngón tay vẽ ngoạch ngoạc lên tường. Con xin lỗi thầy. Thực ra toàn bộ khẩu quyết lẫn khai mở pháp trận âm dương con đều học hết rồi. Nếu như thầy đồng ý cho con được dụng trận này, con thử một phen. Cụ Tứ và thầy Nhân lại được một phen kinh ngạc. Đặc biệt là ông thầy Nhân, ông không ngờ rằng không chỉ bùa chú mà ngay cả trận pháp Lân chỉ cần nhìn một lần là có thể làm theo. Thầy Nhân ngước mắt lên trời, nước mắt của ông ẩn ẩn trong tròng mắt, miệng ông cười to. Đúng là địa linh sinh nhân kiệt. Là thiên ý mà. Đúng là địa linh sinh nhân kiệt mà. Đoạn thầy quay lại vỗ vai Lân. Từ xưa tới nay ta chưa từng thấy một thiên tài nào như con. Chỉ cần không phải là ta dạy mà con tự lĩnh ngộ lại là con có thể dùng. Ông cụ Tư cũng thoáng vui, nhưng bất giác nhìn lại cơ thể của Lân, ông cụ lại run rẩy. Nhưng mà thương tích của nó. Cụ à, cháu đã khỏe hơn rồi, nhất định là cháu sẽ cố gắng hết sức vì dân. Lân lên tiếng chắc lịch. Thầy Nhân cũng nhận ra Lân không còn tư tưởng học đạo để trả thù nữa. Ông cũng mừng lắm, nhưng ông không hiểu được lý do vì làm sao ông không thể mở miệng thu nhận Lân làm đệ tử. Có lẽ đây cũng là thiên cơ. Thôi được rồi, không còn sớm nữa, con cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng vài ngày. Thời gian ấy mọi thứ ta lo. Cụ Tứ cũng nối gót thầy đi ra ngoài. Trước khi đi, ông cụ còn nói: tao cũng đi về đây, còn thông báo với bà con, mày cũng đừng gắng sức, kẻo tổn hại đến sức khỏe đó. Lân không nói, chỉ cúi đầu đáp lễ. Hai người cùng rời đi, chỉ còn lại mình Lân trong căn nhà tranh trống trải. Nước mắt của Lân lại tuôn, miệng thì thầm gọi tên: Phượng ơi. Mấy ngày trôi qua, tất cả những người tuổi Dậu, tuổi Sửu được tập trung lại trong gian nhà của cụ Tứ. Dù căn nhà cũng không phải loại cao sang gì, nhưng lại rộng rãi, cho nên cũng không ai khó chịu. Sáng sớm, người ta vẫn làm việc đồng áng, nhưng khi đi ra ngoài thì phải mang theo bùa thầy Nhân đã chuẩn bị. Trời chỉ vừa nhá nhem, tất cả lại tập trung ở nhà cụ Tứ. Ấy mà kể cũng hay, mấy ông lão độ tuổi này lại có dịp trải chiếc chiếu quỷ ám ấy mà đánh bài với nhau. Mà đánh bài lạ lắm, bốn ông đánh mà đứng dậy có ba ông thua, một ông huề vốn. Tổ tiên sư bố nó, thế thì tiền đi đâu? Thi thoảng có tiếng quân bài phẹt xuống chiếu hô giòn giã. Thông chỉ ông bài thủ chi các cụ xuất tiền. Tiếng nói chuyện cứ như vậy râm ran cho đến tận đêm. Trong ý nghĩ của bọn họ cũng không có bận tâm đến chuyện xảy ra. Các cụ thường nói sống chết có số, thế nhưng coi thường mạng sống của mình thì có mà số rời cũng chẳng gánh nổi. Lão Sửu là một kẻ như vậy. Lão hậm hực vì nhà cao cửa rộng không được ở, tự dưng không đâu phải rúc đầu vào cái lỗ chó chui. Đêm thứ ba thì lão không chịu nổi, lão kiên quyết đòi về. Bị cụ Tứ ngăn cản, lão chỉ vào mặt cụ Tứ mà cáu: Tôi không có đi đâu á, đây không phải là cái việc của cụ. Cụ đừng có tưởng là cứ cao tuổi là thằng Sửu này phải lẻ nhá. Nói xong, lão Sửu hậm hực đi ra ngoài, còn không quên lôi cái lá bùa ra vò nát, ném toẹt xuống dưới đất, miệng lại chửi: Mẹ cha nó chứ, bùa mới chẳng ngại, để ông mà xem, đứa nào làm gì được ông. Bóng dáng của lão Sửu vừa khuất thì thầy Nhân trở về. Vừa bước chân vào nhà đã nghe cụ Tứ thông báo: Thầy ấy thầy, thằng cha Sửu bụng phệ nó bỏ về rồi, tôi không can được nó. Hỏng rồi, tôi vừa mới đi một lúc mà đã xảy ra chuyện. Này, mau mau cụ với tôi đi lôi cái thằng cha đó về, nhanh còn kịp. Mấy bữa nay thần trùng truy tìm người gắt gao lắm, tôi sợ là bùa của tôi sắp không chịu nổi. Cụ Tứ nghe vậy thì hốt lắm, vội vàng xỏ dép mà chạy theo thầy Nhân, còn không quên quay lại nhắc nhở: Mọi người ở yên trong nhà, đóng kín cửa lại. Đêm nay, tôi không về đâu. Có tiếng người dạ vâng. Cụ tứ cùng thầy nhân vừa ra đến cổng thì cũng là lúc Lân lò dò đi tới. Dạ chào cụ, chào thầy. Lân đấy à, thế đã khỏe chưa? Mà ăn mặc phong phanh thế kia, mày mà trúng gió thì chết mẹ nhà mày. Cụ tứ đi một vòng dò xét. Cháu khỏe rồi, hai cụ đi đâu đấy? Đi tìm thằng Sửu chứ đi đâu, tiền sư nhà nó. Cái thằng mất nết cậy có quyền có tiền nên không coi ai ra gì. Không phải nghĩ đến con gái nó chết còn chưa ấm xác, tao mặc mẹ nó. Thầy nhân huých huých tay ra hiệu. Cụ tứ biết mình lỡ lời, khổ nỗi. Cụ quen bỗ bã huỵch toẹt. Nhìn khuôn mặt của Lân cũng có chút biến sắc, thầy lên tiếng. Con khỏe là tốt rồi, cùng ta đi tìm lão Sửu, dù sao đông người cũng đỡ hơn đấy. Lân gật đầu. Vậy là cả ba đi tìm đến nhà của lão Sửu. Thằng Sửu, Sửu ơi, nhà có chó không? Cụ tứ đập tay vào cánh cổng phành phạch mà ngoạc mồm gọi vào trong. Một lúc sau, một thằng người làm ra mở cổng hất hàm. Tìm ai? Thế đêm hôm rồi mấy ông già không để người ta ngủ à? Nghe giọng của thằng này, cụ tứ tức đến nổ đom đóm mắt. Đúng là chó cậy quyền chủ. Sẵn cái gậy ở trong tay, cụ tứ vung lên đập cho nó vài nhát. Mày điếc à? Ông bảo gọi thằng Sửu ra đây, dành con nứt mắt ra đã học cái thói cậy quyền cậy thế, ông lại đánh cho bỏ mẹ mày bây giờ. Thằng gia nhân bị ăn mấy gậy đau điếng, nhìn ánh mắt sắc lạnh vằn vện tia máu của cụ tứ, nó bỗng chốc rùng mình rúm gió. Dạ ông nhà con còn chưa về, mấy đêm nay ông con toàn ở. Thằng kia còn chưa nói hết câu, ba người vội vã quay đi. Nó ôm cái mông miệng suýt xoa, tay kia cài chốt cổng mà tập tễnh đi vào. Chết thật, thằng này chưa về, thế nó đi đâu? Cụ tứ chặt lưỡi. Thầy nhân lắc đầu. Tôi e là lành ít dữ nhiều cụ ạ. Cũng cho là phải, cụ tứ thở dài bước tiếp. Nhưng chả thấy có điều gì không đúng. Quay đi quay lại một hồi, không thấy Lân đâu. Cụ thắc mắc. À, thế thằng Lân nó lại chạy đâu mất rồi? Thầy nhân cũng hốt hoảng, mãi suy nghĩ. Thầy cũng không để ý là Lân đã biến mất từ bao giờ. Ông chưa kịp lên tiếng đáp lời thì cụ tứ nghe thấy tiếng của Lân. Hai người đang tìm con à? Ê, tao tưởng là mày bị bắt luôn rồi. Ông cụ tứ quát. Riêng thầy nhân thì dường như nhìn ra sự việc. Biết lão đang ở đâu thì dẫn đường đi, còn ở đấy mà trình bày. Lân không đáp, lập tức quay đầu dẫn đường. Cụ tứ thì chả hiểu đầu cua tai nhau ra sao, vừa đi vừa hỏi. Này, làm sao mà cái thằng này nó lại biết à thằng cha Sửu ở đâu? Hai người nói đi, tôi chả hiểu mô tê làm sao. Tôi đoán là nó có khả năng nhìn thấy mà nói chuyện với vong hồn đấy. Là nó vừa chạy đi dò thông tin đấy. Thế sao ngay từ đầu thầy không bảo luôn làm luôn cho nó nhanh? Tôi không làm được. Để có thể nói chuyện được với vong, tôi phải lập đàn cúng, bùa chú, mất thời gian lắm. Vong không giống như quỷ, cơ bản là người ta không muốn con người biết được sự tồn tại. Ấy là thiên phú của thằng Lân, không phải muốn có là được đâu. Ông cụ tứ gật đầu. Lân vẫn cố chạy thật nhanh. Lân dừng lại đúng cái chỗ ngày hôm trước, gốc đa, nơi mà cô Loan trao cổ, cũng là nơi khai trận âm dương bát trận đồ. Dưới nền đất vẫn còn dấu vết của gạo nếp, đậu đỏ trái đen, những đường uốn lượn của vòng thái cực, còn sót lại một vài giọt máu đã khô, thâm xì xì. Nhưng cái bóng dáng của lão Sửu hiện ra làm cho mọi người giật mình. Tay lão cầm một con dao bầu sáng choang, lão ngồi vắt vẻo bên thành giếng mà mài dao. Trong đêm vắng, tiếng mài dao nghe đến rợn cả người. Khuôn mặt của lão Sửu vô hồn, xanh xám. Tiếng mài dao xoèn xoẹt, khô khốc, điểm tô cho cái không gian tĩnh mịch ghê rợn. Được độ chục đường mài, lão lại vén tay lên, dùng dao cứa vào da vào thịt. Đến độ mỡ thịt còn lòi cả da theo từng nhát cứa. Máu me chảy ướt đẫm cả tay áo. Khuôn mặt của lão vẫn không hề lộ ra đau đớn, Chưa được, chưa sắc lắm, còn phải mài thêm. Phải mài thêm chứ. Lão Sửu nhìn lưỡi dao một hồi, rồi đưa lưỡi liếm láp hết vệt máu dính trên dao, rồi lại tiếp tục mài. Mài chăm chú đến mức không để ý đến những gì xung quanh. Thầy nhân cau mày, lấy ra một đạo bùa, cầm bút chấm chu sa, vẽ lên lá bùa vài đường, rồi thổi lá bùa bay đến chỗ của Lão Sửu. Lá bùa bay đến đỉnh đầu của Lão Sửu thì bốc cháy ngùn ngụt. Tên tiểu quỷ đang bám trên cổ để điều khiển hành động của lão phải nhảy ra bên ngoài. Thế nhưng ngọn lửa xanh lè lè bao vây lấy, thiêu đốt tu vi của nó. Tiểu quỷ lăn đành đạch một hồi rồi cháy rụi, chỉ để lại dấu vết tàn tro. Lão Sửu thoát khỏi sự khống chế, bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau đớn đến thấu xương. Lão ra sức vùng vẫy, nhưng cơ thể càng dãy giụa mạnh, máu càng phun ra xối xả. Đôi môi của lão tái nhợt vì mất máu. Lão nằm lăn ra, ngất lịm. Cụ Tứ vội vàng chạy đến xé vạt áo, sau đó nhanh tay bó chặt cái bắp tay của Lão Sửu cầm máu, rồi bỏ mặc lão nằm đấy. Cụ Tứ đi ra cùng với thầy nhân và Lân. Kế hoạch bắt người thất bại. Thần trùng một lần nữa hiện ra khuôn mặt giận dữ. Những con rắn ở trên đầu của nó hôm nay không có hung tợn, mà trông lại càng ma mị. Chúng nó bành những cái mang rộng ra, cái răng nanh nhọn hoắt dài đến cả đốt tay, đang nhều ra thèm khát. Thần trùng giơ vuốt như muốn cấu xé ba người. Lại là chúng mày à? Để tao xem, hôm nay chúng mày lấy gì để đối phó với tao. Mau lùi lại. Đoán được hành động của thần trùng, thầy nhân hét lên một tiếng rồi nhảy qua một bên. Lân cũng ứng biến mà nhảy theo, duy chỉ có ông cụ Tứ là không nhanh nhẹn. Cụ ngồi hụp xuống lấy tay ôm đầu, vừa hay lại tránh được cú táp như vũ bão của thần trùng. Vồ hụt đối phương càng làm cho thần trùng giận, đưa tay lên cao định xé xác cụ Tứ ra. Thế nhưng trước khi những cái móng vuốt của nó chạm được vào cụ Tứ, thì một luồng sáng xanh lè vọt qua cắt đứt tất cả. Luồng ánh sáng ấy cứ lao vun vút cho khi cắm ngập quá nửa vào thân cây. Chính là thanh thất tinh kiếm mà thầy nhân vẫn luôn mang theo. Những cái móng vuốt rơi lả tả, bốc khói xèo xèo, đen kìn kịp. Thần trùng vội vàng lui về đằng sau, bản thân cũng đã bớt đi hung hãn. Những móng vuốt vừa bị thanh thất tinh kiếm cắt cụt, chỉ trong một thoáng lại mọc lại bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cười khằng khặc. Chúng mày làm gì được tao? Tao là bất diệt. Là bất diệt. Tiếng cười của thần trùng mỗi lúc một to, mỗi lúc một rùng rợn, khiến cho ai nghe thấy cũng sởn cả da gà. Thầy nhân lấy ra một lớp sấp bùa, lấy bút chấm chu sa, thoăn thoắt vẽ đến cả chục lá bùa, đoạn thảy tất cả về phía của thần trùng. Ông lại ngậm một ngụm rượu hùng hoàng, phun vào lá bùa đang bay lả tả, đoạn một tay bắt pháp quyết, miệng đọc một tràng kinh chú. Thầy hô lên một tiếng đanh thép, khai. Từng lá bùa bốc cháy, khói mù mịt, mỗi lúc một dày. Ngọn lửa nhen nhóm bốc lên từ lá bùa, hết lá nọ sang lá kia, thay phiên nhau. Ánh lửa chuyển từ màu vàng sang màu xanh tím. Những cái đầu rắn của thần trùng gặp vật kỵ tà lập tức rũ xuống, nằm im bất động, mất đi sức sống. Thần trùng cũng không hề nao núng, lại cười khằng khặc. Tao đã nói rồi, chúng mày không làm gì được tao. Tao là bất diệt. Nói đoạn, thần trùng há miệng hít một hơi thật sâu, thổi đánh phù một cái. Những lá bùa đang cháy như là bị dội nước lạnh tắt ngốm. Từng cái đầu rắn như được phục sinh, lại vươn cao cái cần cổ bành mang ra phun phì phì. Thầy nhân lắp bắp không lên lời. Những lá bùa mạnh nhất đã được ông tung ra, thế nhưng lại không mảy may ảnh hưởng gì đến thần trùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông đối mặt với thần trùng lợi hại đến như vậy. Cụ tớ chứng kiến những cảnh vừa xảy ra, lẩm bẩm: "Ê, không lẽ chỉ có cách duy nhất là phong ấn à?" Thấu những lời cụ tớ nói, thần trùng cười khinh miệt: "Đúng, từ cổ chí kim duy nhất chỉ một thứ tạo sợ, ấy là bị giam cầm trong phong ấn. Nay chúng bay chỉ còn một tên thầy pháp cạn kiệt pháp lực, một lão già vô dụng và một thằng danh." "Tao còn gì phải sợ?" Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đùng đoàng. Thần trùng ngửa mặt lên trời cười vang vọng. Đúng vào lúc thần trùng đang tự mãn nhất, Lân lầm lũi tiến ra phía trước, nở một nụ cười nhạt: "Cái này là dành cho mày đó." Thần trùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nụ cười của nó cứng ngắt. Nó nhìn chằm chằm vào thứ Lân đang cầm ở trên tay, rồi nó rít lên kinh ngạc: "Không, mày làm sao? Mày làm sao có thể?" Lân không nói không rằng đặt tấm quách xuống, dùng chính ngón tay trỏ vẽ lên mặt đất trận đồ thiên tiên bát quái. Tốc độ của Lân nhanh thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát đã tái hiện lại toàn bộ. Cái thứ khiến cho thần trùng khiếp sợ chính là âm dương bát trận đồ. Thầy nhân đến chỗ cây bị thất tinh kiếm xuyên qua, rút kiếm vuốt ve một hồi, rồi rì rầm như đang nói chuyện với hồn kiếm: "Ông bạn già, hôm nay để ngươi phát huy sức mạnh trong tay của người khác rồi." Dứt lời, thầy quăng cho Lân cây kiếm: "Làm những gì mà con muốn, ta muốn thấy được uy lực của kiếm thất tinh trong tay của con." Lân nhanh chóng đón kiếm, cảm nhận như có luồng điện chạy xẹt qua người. Miếng ngọc hình rồng được gắn trên chuôi kiếm nhấp nháy ánh sáng màu xanh, rồi từ từ cả lưỡi kiếm sáng rực, bốc lên kiếm khí ngùn ngụt. Thần trùng còn đang ngây ngẩn, cho đến lúc này nó không thể tin được rằng người đang đứng đối diện với nó chỉ là một thằng nhóc ngoài 20 mà lại có thể thuần thục sử dụng thuật phong ấn. Chuyện trước nay chưa từng có. Không để lỡ thời cơ, Lân nhảy lui về đằng sau, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc một tràng chú dài. Động tác cử chỉ y hệt như thầy nhân đã làm: "Ngũ phương bát hướng truy hồn phong ấn." Từng luồng sáng quyện vào nhau, đánh thẳng đến thần trùng. Đến lúc này nó mới bắt đầu sực tỉnh, muốn tìm cách thoát thân thì đã muộn. Luồng sáng hình thành lên một tấm lưới bao vây lấy thần trùng, rồi cuốn ngược trở về, giam cầm nó vào trong cái quách nhỏ. Từng nét vẽ trên cái quách sáng rực lên, chớp chớp, như đang phải chịu sự dãy dụa của thần trùng. "Thả ta ra, thả ta ra. Ta không muốn quậy lại đây. Thả tao ra, thả tao ra." Những tiếng hét điên cuồng của thần trùng cứ nhỏ dần cho đến khi tắt lịm. Tấm quách cũng trở lại trạng thái bình thường. Cho đến giờ thì Lân ngồi bệt xuống mà thở dốc. Quả thực là âm dương bát trận đồ nó hút quá nhiều sinh lực. Đúng như lời của thầy nhân đã nói, nếu như không phải là gặp yêu linh quá mạnh thì vạn nhất không được sử dụng bừa bãi. Cụ tứ lắp bắp: Có phải là phong ấn được nó rồi không hả thầy?" Lân mệt nhọc gắng nở một nụ cười gật đầu. Cụ tứ mừng rỡ, đoạn quay lại nhìn Nhân, thấy ông cũng mỉm cười vì Lân đã thực hiện thành công. Nhưng nụ cười bỗng nhiên tắt, thay vào đó là khuôn mặt đăm chiêu: "Thần trùng bị phong ấn, thầy còn lăn tăn điều gì?" "Bị phong ấn là tạm thời thôi. Nếu như tương lai xảy ra chết trùng thì phong ấn tự khắc bị vỡ, nó lại quay lại nhân gian đó." Sau một hồi nghỉ ngơi, Lân đã khôi phục được phần nào. Thấy được điều thầy nhân lo lắng, Lân nói: có cách nào để thần trùng không quay lại nữa không hả thầy? Con sẽ làm đến cùng, cho dù khó. Đối với những trường hợp như thế này, chỉ có thể mang lên chùa để cao tăng tụng kinh niệm Phật mỗi ngày. Nếu như nó hồi hướng, ắt không gây oán nghiệp. Bản thân ta là người học đạo không làm được việc này. Thôi trông cậy vào con. Cuối cùng, thầy nhân cũng hiểu ra lý do ông chưa thể thu nhận Lân làm đệ tử là vì còn phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Một ngày mới lại trôi qua. Người dân trong làng vui mừng vì trải qua kiếp nạn. Thầy nhân và Lân chia tay mọi người lên đường, mỗi người một ngả. Thầy nhân đi về nhà, còn Lân bắt đầu cuộc hành trình mang theo tấm quách giam giữ thần trùng lên một ngôi chùa danh tiếng để siêu độ niệm hóa. Cụ Tứ nhìn theo bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, trong lòng dâng lên cảm kích không nói ra được bằng lời. Trở lại với hiện tại, ông Sơn ông Hải nãy giờ chỉ biết há hốc mồm mà chăm chú nghe cụ Lân kể chuyện, đến nỗi miệng khô khốc, còn không buồn hớp lấy một ngụm nước. Thấy trẻ đã nguội, ông Sơn vội vàng cuống cuồng đi hãm một ấm mới. Ê, không ngờ là cái thằng hạn thần trùng tang nó sợ nhỉ. Hơi không chỉ có bắt người thân, bắt dòng họ, mà đến cả người ngoài cũng liên lụy nhỉ. Cụ Lân gật gù, không nói gì thêm. Cứ 100 năm lại có 2 ngày trùng cả can chi. Vậy nên số người chết phạm trùng suốt mấy ngàn năm nay cũng coi như là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Hải ôm ấm trẻ, ấp ở trong lòng, đoạn lại hỏi. Cụ ơi, thế cái tấm quách mà cụ cả dùng để phong ấn yêu ma, sao con cứ thấy nó quen quen? Hình như là con thấy rồi, hình như cái hồi phong ấn con lục sát, nhà cháu nhớ là cụ dùng cái lọ cơ mà. Cái quan trọng là nó nằm ở lá bùa, chứ thực ra dùng cái gì cũng được. Mà chú bảo từng thấy tấm quách giống như tôi kể là ra làm sao? Chú thấy nó ở đâu? Thấy ở chỗ nào? Cụ Lân hỏi làm cho ông Hải luống cuống. Thế cụ bình tĩnh để con nhớ lại xem. Hình như là... Ê, con mang nó về nhà. Ông Sơn nghe vậy thì chen ngang. Ê, cái ông này bị dở hả? Thế sao lại mang đồ người chết về? Thì lúc đó tôi cứ như là bị thôi miên này. Đến lúc nhớ gia đình mang đi đốt bỏ thì lại chả biết là để mẹ nó ở đâu rồi. Ông Hải gãi đầu. Ông Sơn đang vê bi thuốc lào sực nhớ ra. Ấy mà ông Hải cũng nói cháu mới nhớ. Ở cái lúc mà mang bọn trẻ về từ cái căn nhà hoang, đúng là cháu thấy cái tấm quách như vậy ở góc tường đấy, nhưng mà bị vỡ làm đôi rồi. Vậy thì ta có thể dám chắc tấm quách mà hai ông nhìn thấy chỉ là một. Nhất định là con thất sát nó được giải phóng ra ngoài. Sớm muộn gì nó cũng quay trở lại quấy nhiễu cái làng này đấy. Cụ Lân thở dài ngẫm nghĩ. Thì ra phong ấn con thất sát nằm ở chính nơi đây sau nhiều năm thất lạc. Có lẽ là tên Thành, kẻ đã luyện ra được lục sát, lén lấy cắp mang về. Vì pháp lực không đủ, chưa thể giải được phong ấn. Nếu như vậy, người phá được phong ấn này chỉ có thể là một trong hai đứa trẻ mà cụ Lân đã nhận ra. Ở trên người chúng có căn cơ của đạo pháp, chính là thằng Việt hoặc là thằng Nam. Thấy bầu không khí yên ắng, ông Sơn lại nói. Ừ, thế còn những người bị thần trùng bắt, liệu họ có thể đi đầu thai không hả thầy? Ở dưới cái bàn nước, ông Hải đá chân ông Sơn một cái như nhắc khéo. Bởi vì thấy cụ Lân biến sắc, chuyển sang đượm buồn. Ông Sơn lý nhí. Cháu xin lỗi, cháu lại gọi lại chuyện của cụ. Không sao, ta cũng quen rồi. Thực ra thần trùng chỉ bắt vong người chết trùng. Còn những người tiếp theo là bị quỷ sai dẫn đi. Vậy nên họ cũng được đầu thai như những người khác thôi. Sau khi họ trả hết cái nghiệp lực, lúc còn tại thế. Ông Sơn và ông Hải gật gù như biết thêm được nhiều điều. Không ngờ rằng cái làng này từ xưa cũng đã trải qua biết bao sóng gió. Còn mối họa từ thất sát không hẹn ngày quay lại. cũng không khiến cho cụ Lân phải suy nghĩ nhiều. Ấy, người ta vẫn thường nói, thời thế thay đổi, che già, măng sẽ mọc. Đất địa linh, tất khắc sinh nhân kiệt. Ở ngoài kia, mặt trời đã lên chói chang. Đám cưới của thằng Lợi đang nhốn nháo vui vẻ lắm. Ai ai cũng nở một nụ cười thật tươi, chào đón một gia đình mới. Rồi sau này sẽ có những sinh linh nhỏ bé mới được sinh ra. Trong những sinh linh đó, biết đâu sẽ có những nhân kiệt được sinh ra trên mảnh đất địa linh này. Ông cụ Lân đứng đó, ánh mắt nheo nheo, nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ, miệng vẫn cứ lẩm bẩm: địa linh tất sẽ sinh nhân kiệt đấy. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần Địa Linh Nhân Kiệt nằm trong series Vong Hồn Thất Sát của tác giả Nam Cun. Cái series này thì Nam Cun đã gửi cho mình một loạt rồi. Dần dần là tôi sẽ gửi hết lại cho anh em, anh chị em nghe nghe. Nó còn ly kỳ lắm, nó huyền thoại lắm các bạn. Cho nên là anh chị em cứ thong thả. Mà tại sao không biết làm sao tôi đói ghê vậy ta? Ủa, mình ăn cơm tối chưa nhỉ? Tôi không nhớ là mình ăn cơm tối chưa nữa. Trêu vậy. Cái mùa đông này tôi chẳng hiểu làm sao tôi như kiểu con gấu á các ông. Tôi như kiểu con gấu ấy. Mùa hè mình ăn ít. Anh cảm ơn Thoại Nguyễn. Anh cảm ơn Thoại Nguyễn. Mùa hè mình ăn ít lắm. Mà đến mùa đông á, tôi ăn dữ dội lắm không? Mà tôi ăn kinh khủng á. Tôi ăn kinh khủng luôn á. Đôi lúc mà mình... Cảm ơn Nguyễn Văn Đức. Luyện khí 3.000 năm hết rồi. Đôi lúc mình cảm thấy mình ăn mà mình còn thấy sợ. Bây giờ mà tối rồi mà cả mà có cái bánh mì kẹp chả nhiều tương ớt, nhiều hành khô nhất luôn. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Việt. Ok, chia sẻ với anh em một chút về cái nước ngoài. Có một bạn có một cái câu hỏi rất hay là làm thế nào để xử lý cái người treo cổ chết treo đó. Thì đó, bạn hỏi như thế, bạn cứ nghe lại cái bộ này là bạn sẽ biết cách làm sao để xử lý. Tại vì những cái điều Nam Cun viết thì anh đoán là Nam Cun cũng đã nghiên cứu rất là kỹ. Bé Viêm Phượng kể mà em gửi được luôn ra đây bây giờ thì tốt. Chắc là Nam Cun cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về cái tâm linh giải quyết cái người treo cổ. Tại vì là theo những gì anh biết thì nó cũng như vậy đâu. Người treo cổ chết treo cổ, nếu như mà đã giải quyết theo tâm linh như các thầy người ta làm á, là người ta không có, tuyệt đối là không có hạ thổ. Nguyên tắc là không có hạ thổ. Người ta sẽ đặt xuống một cái ván, mà chắc chắn là cái ván đó là phải để trên kênh. Sau khi niệm xong thì sẽ chạm đất, lúc đó mới gọi là hạ thổ giả hồn. Thế nhưng mà nếu như cái người hạ thổ bình thường, người chết bình thường hạ thổ thì người ta đặt xuống. Đó. Người ta đặt xuống. Rồi, người ta đặt xuống đất hẳn xuống. Nhưng cái người mà chết treo cổ thì người ta chỉ chạm mỗi cái chốm lưng thôi. Chạm cái nhấc lên luôn. Đó. Thì cái đối với người treo cổ là như vậy. Cái dây thì dứt khoát là phải mang đi hóa, mà không phải cứ mang đi đốt là đốt đâu các bạn. Mà mang đi đốt nó phải có lệ, có cái kiểu cách. Mà nói thật, cái kiểu cách thì mình cũng không có biết. Ngoài ra thì theo như anh biết thì người ta ở một số vùng người ta còn phải xử lý cả cái đất. Người chết treo cổ là cái mũi chân á, người ta nói là khi mà người ta đá ghế, một cái thì cái xác của họ bị cái dây nó níu lại thì cái hồn của họ nó sẽ bị bật ra và nó xuôi xuống theo đúng cái mũi chân chiếu xuống dưới đất ở đó, có nghĩa là cái hồn nó bị định ở đó. Đó, cái hồn của nó bị định đúng ở đó thì người ta phải hót cái đất đó đi và ném ra sông, đổ ra sông. Tất nhiên là đổ đó cũng phải theo những cái nghi lễ nào đó của các thầy, mà nói thật là mình biết nhưng mà mình cũng không nói được. Nói thật là như thế. Phải để các thầy họ làm. Thì mang đi như thế chứ không phải. Thì có thể là đấy là từng vùng, thì có thể ở chỗ cái làng của làng hạ của Nam Côn thì họ không làm như vậy, nhưng mà ở trên chỗ anh là người ta có làm cái đó. Bởi vì người ta quan điểm mà các bạn. Thòng cái dây vào cổ, ok. Khi mà đá cái ghế một cái là cái cơ thể nó sẽ bị giật. Ok, bé Hồng Nhung đừng nói em ngủ ngon. Nó giật phật một cái xuống, đúng không ạ? Đúng ạ, theo nguyên tắc vật lý là như vậy. Thì cái hồn của người ta sẽ bị cái dây đó, là cái dây thần trùng nha. Cái dây thần trùng nha. Là nó giật một cái là cái hồn nó bị bật ra khỏi cái thân xác và ghim ở đúng đó. Nếu như mà không giải quyết đúng, tất nhiên đây là chúng ta đang nói về huyền pháp chứ chúng ta không nói về khoa học nha. Nếu như không giải quyết thì cái hồn đó nó sẽ cứ đứng đó và nó sẽ trở thành lính của thần vong. Đó, lính của thần vong, và nó sẽ làm ma thuật tà pháp như thế nào đó để loanh quanh thế nào mà đúng cái vị trí đó, ở cái nơi đó loanh quanh rồi cũng lại có một người khác treo cổ tự tử tại đó. Đấy, thì theo cái lý thuyết của huyền pháp tâm linh nó là như vậy. Còn bên khoa học thì tôi không biết. Ông đến lúc lại nói là anh em lại bảo tôi tuyên truyền mê tín. Đấy, chúng ta nói về cái góc độ huyền pháp. Đó thì là như thế. Cái thứ hai nữa là Nam Côn có nói một cái mà anh cũng có một cái góc nhìn khác, không phải là phản đối, nhưng anh có một cái góc nhìn khác về cái quan điểm là cúng thần trùng thì người ta chỉ có thể đưa vào chùa. Đúng là người ta đưa vào chùa thì có thể là tụng kinh niệm Phật theo những cái lễ của nhà Phật. Anh không theo nhà Phật, anh cũng không rõ lắm, nhưng mà là để giải trùng thì anh còn biết là đạo pháp người ta cũng có thể giải được trùng, là người ta gọi là hóa trùng. Là ở bên bên Trung Quốc thì cái môn phái đạo pháp lớn nhất của Trung Quốc lại không phải là Mao Sơn đâu các bạn, nó là Long Hồ Sơn. Ở nếu như bạn nào mà tìm hiểu, các bạn sẽ biết một cái buổi lễ, một cái nghi lễ, đốt hoa đăng và thả cái hình nhân bè chuối ở trên sông đó. Chính là cái nghi lễ hóa trùng mà đạo sĩ Long Hồ Sơn vẫn hay làm. Cái thứ hai nữa là ở trên dân tộc bọn anh có một số thầy mo. Cảm ơn Nguyễn Văn Đức, bác cổ sắp có rồi đó, bác cổ sắp có rồi, Nguyễn Văn Đức. Hơn 100 chương rồi, dạ táng cũng đang chuẩn bị, đang nghiên cứu cái kết rồi. Thì cái dân tộc có một số thầy mo dân tộc người ta cũng có cái thuật hóa trùng. Thì người ta làm nó rất là ghê. Bởi vì anh cũng đã được tận mắt đi xem cái ông mo ông cúng hóa trùng rồi. Nó sợ lắm. Thật sự là rất là sợ. Nhìn nó ghê lắm. Ông ấy đẽo những cái hình nhân. Những hình nhân thế mạng. Rất là ghê. Mà có một cái điều mà anh thì anh cũng không biết là trong cái thủ thuật của các ông mo nó có cái bài gì không. Có thể là những cái thủ thuật nào đó. Đó. Nó có một cái thủ thuật nào đó. Thế nhưng mà rõ ràng là một cái con hình nhân bằng một cái thân cây gỗ gì, cũng là cái loại gỗ đặc trưng nhá, loại gỗ đặc biệt nhá. Sau đó là ông quấn ở ngoài, ông cứ tết, ông cứ bện những cái rơm lại thành như kiểu cái đuôi sam của tụi con gái nó hay tết á. Ông quấn quanh cái con hình nhân đó. Đó. Sau đó là ông ấy dán bùa trăng trịt, sau đó là cắt những cái tua rua xanh xanh đỏ đỏ các thứ vào trong cái gian lễ đó, sợ lắm. Không gian thì u ám ám. tiếng chiêng, tiếng cái kèn soda nó thổi nghe ghê lắm. Thế là đến lúc mà ông không cúng con bái, ông nhảy, ông ấy nhảy như cả vũ thần đó các bạn, tức là những cái vũ điệu để hóa trùng đó. Ở lúc ông cầm cái con dao quắm hoặc là cái con dao mèo đó, ông ấy bổ vào cái con hình nhân đó, mà bổ đâu cái máu nó trào lên đó. Thì nếu như nói là theo cái góc độ khoa học mà nói thì có khi cha này nó nhét máu gà vào trong dưới cái lớp rơm ấy. Còn nếu như theo góc độ tâm linh mà nói đó, thì là ông ấy đang chảm trùng đó các bạn. Ông chảm trùng, ông giết luôn cả thần trùng đó. Thì cái lễ đó là tận mắt mình thấy. Tất nhiên là mình cũng không được phép là động chạm vào những cái thứ đó đâu, mình chỉ đứng hóng hớt mình xem thôi. Thì tận mắt mình thấy là ông chém bập phát, ủa tự nhiên nó chảy, nó dỉ máu, là tận mắt tôi nhìn thấy luôn. Tôi đéo hiểu cái điều gì nó đang xảy ra nữa. Đấy là chuyện thật, chuyện thật luôn đó các bạn. Thì ông chém ông cứ vừa nhảy, ông lẩm nhẩm, ông hát bằng những cái tiếng địa phương, những cái ngôn ngữ địa phương mà mình cũng có khi là những cái câu thần chú, có khi là người địa phương còn chẳng biết là ông hát cái gì đó. Nhưng mà phải thừa nhận một điều là những cái thầy mo của người dân tộc, khi mà họ thực hiện cái vũ thần, nó rất là đáng sợ. Nhìn nó ma mị lắm các ông, nhìn nó ma mị cực kỳ luôn. Có những lúc ông dậm phành phạch thì các bạn biết là cái nhà thì nhà sàn ở dưới nó không phải là gỗ đâu. Có phải ngày xưa có những nhà giàu thì là gỗ, nhưng có những vùng người ta nghèo, người ta đàn cái tre, người ta đập dập ra đó. Người ta đập dập cái tre ra đó. Thế này là nó cứ phành, ông dẫm cứ phành. Kết hợp với cái tiếng kèn sona, tiếng trống nghe nó kinh lắm, cộng với cái không gian nữa. Thì ông chém bập phát thì mình nhìn rõ tận mắt mình luôn là thấy máu nó nhèo ra. Nó không phải nhèo nhiều đâu, nó có. Thì cái đó là thiệt, tôi không có chém gió. Đó. Thì tôi cũng không hiểu, nhưng mà theo như trong cái khái niệm về thần trùng mà chúng ta vẫn hay được biết, thì thần trùng này nó dường như là một cái phiên bản đảo ngược của 12 con giáp linh vật. 12 con giáp được coi là linh vật, thì 12 vị thần trùng nó gần như là một cái phiên bản đảo ngược. Đó, 12 con giáp là chính, là phù hộ cho người dân, là đại diện cho các thứ. Thì hello Phan Sang, 12 vị thần trùng nó là đại diện cho những cái thứ đẹp tối. Thế thì thật ra thì các bạn có hình dung là 12 con giáp là trời, thì thập nhị trùng nó là âm phủ. Tương chúng ta hiểu là như vậy, nhưng thật ra thì thập nhị trùng này cũng là được tạo ra song song với 12 con giáp. Đó. Thì tôi nghĩ rằng là đã được bề trên tạo ra thì không phải chỉ có muốn là tiêu diệt, nhưng có thể. Anh lại cảm ơn Nguyễn Văn Đức một lần nữa nhá. Có thể rằng là cái thập nhị trùng này thì cái việc các thầy hóa trùng đó, chảm trùng đó, hoặc là các sư ở trong chùa siêu độ trùng đó, thì có thể đó là một cái hóa thân trùng. Chứ còn giống như kiểu là 12 con giáp ở trên thiên đình ấy, nhưng mà mỗi một năm thì được lên trên cái đài đó để khống chế cái năm đó. Thế nhưng mà ở dưới nhân gian thì vẫn có hiện thân của cái con giáp đó, thì có thể đó là cái hóa thân đó. Cái hóa thân thì có thể là các sư hoặc là các thầy pháp, các thầy mo, người ta hóa trùng là chính là diệt cái hóa thân đó thôi. Thật ra cái này nó vô cùng lắm, nó trong huyền pháp. Mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái đường tu luyện, người ta sẽ có cái quan niệm riêng về cái thần trùng của cái tôn giáo, của cái tu luyện của mình. Đó. Thì và họ tương tự như vậy, họ cũng sẽ có cái cách để hóa trùng riêng của mình. Đó, ví dụ như cửa nhà Phật thì đề cao cái sự từ bi bác ái, thì là hàng ngày các sư tụng kinh niệm Phật thì sẽ tiêu đi cái nghiệp lực của trùng. Đạo pháp thì sẽ là đẩy trùng về với cái nơi mà trùng nó đáng phải ở. Còn phù thủy đạo như tôi vừa kể đó, thì mang cái tính chất nó ác liệt, nó khắc nghiệt hơn, đó là chém trùng. Mỗi một cái đường tu nó sẽ có một cái riêng mà mình cũng, mình là cái người ngoại ngoài nghề, mình cũng không thể hiểu được cái điều đó. Thì ok, các bạn có thể là lên Google tìm hiểu, các bạn có thể tìm những cái cuốn sách cổ, những cái trong những cái tư liệu, những cái điển tịch về những cái dòng tu riêng của những cái tôn giáo riêng, các bạn có thể là nghiên cứu. Còn mình cũng không hiểu quá nhiều về những cái đó, biết cái gì thì mình kể cho các bạn nghe thôi. Nói thật là bởi vì tôi lớn lên ở vùng rừng núi, thế cho nên là những cái thứ về về rừng núi tôi thấy nhiều lắm, những cái huyền pháp của rừng núi tôi thấy nhiều lắm, bởi vì mình lại là cái thằng đã lớn lên ở vùng rừng núi rồi, mình lại còn suốt ngày mình đi vào trong sâu á, tôi thấy nhiều lắm, nhiều cái hay ho lắm các bạn. Ok, dần dần sẽ kể cho anh em nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn đã chia sẻ cái tác quyền những bộ truyện cho anh, và còn cho anh nợ à, vẫn đang nợ các bạn, dự định là đến trước Tết sẽ giả khi mà có lương của cơ quan, đúng không? Có cái thưởng Tết đã xin với vợ rồi, thưởng Tết năm nay là để anh giả tiền tác quyền cho các tác giả đang nợ Mạnh Ninh, nợ Nam Côn, nợ Toàn Béo, Toàn Tám Cổ, đúng không? Đến lúc mà có tiền Tết giả luôn thẻ nghe. Cảm ơn tác giả, các quý vị khán thính giả đã theo dõi ủng hộ. Cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý trình livestream. Nay bé Viêm Phượng, nay con nó ngủ sớm, chồng đi vắng đúng không, mới được online livestream anh Tũ đúng không. Cảm ơn các bạn đã thực hiện donate qua các hình thức và đã nhuộm chatbox giúp A Tũ. Mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn nữa, đồng hành với các bạn vào mỗi tối trước giờ đi ngủ, từ giờ cho đến năm 70 tuổi. Như Độ Messi nói là thôi thì làm đến 70 tuổi thôi, còn sau 70 tuổi thì tính tiếp. Chứ đến lúc đó tôi nói thật là thở không có ra hơi á. Thở không có ra hơi, không biết có đọc được hay không. Mà có khi lúc ấy tuổi già bóng xế rồi, mình đang ngồi đọc tự nhiên âm sai quỷ sứ đứng đằng sau vỗ vỗ vai, thôi ở đây như này chứ, thôi đừng đọc nữa, đến lúc đi rồi. Ấy thế là đến lúc đấy lại có một cái vụ livestream chấn động. Streamer được quỷ sai đón đi ngay trên stream, nó lại chất quá. Thôi nói trêu như vậy thành gở mồm, tại vì phù thủy dân tộc bọn mình đâu có sợ đâu. Không biết sợ mấy cái đó đâu. Ok, đến 70 tuổi nha anh em. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tiên hiệp 3.000 năm đã hết, thì anh chị em có những cái bộ tiên hiệp nào thì có thể là inbox qua fanpage hoặc để lại cái comment trên cái bài post của mình ấy. Ưu tiên những cái bộ mà MC chưa, các MC khác chưa đọc, và ưu tiên những cái bộ ngắn ngắn nha, tại vì tôi làm biếng lắm, dạo này càng già càng làm biếng. Chúc quý vị các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.